Konoha Chi Quang, chương 554, giữa sân nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quân mọi người trừng to mắt, có chút không thể nào hiểu được vị đại nhân kia chỉ là nói câu nào liền để gần như thần minh Obito nổi điên, cái này là làm sao làm được. Sùng bái kính sợ sau khi, trong lòng bọn họ lại không khỏi dâng lên một cỗ hoảng sợ cảm giác. Liền liền Uchiha Madara trong lòng cũng tràn đầy kiêng kỵ. May mà ta không có nói trước động thủ, nếu không hiện tại nổi điên người khả năng chính là ta. Chấm, đi chết đi chết. Obito phát tiết thức nắm lấy thiên triều mâu chi kiếm hướng chung quanh một hồi hạ cơ tám chặt. Bởi vì ra chiêu không có quy luật chút nào, mọi người chung quanh đều là tận lực rời xa hắn, không dám tới gần. Lúc này Obito hỗn hỗn độn độn trong tâm linh, đột nhiên lại vang lên Jin thanh âm. Obito, Obito, nghe được Jin thanh âm, Obito hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, giống như là chịu 10 ngày 10 đêm không có ngủ một dạng, nổi giận gầm lên một tiếng. Uông a, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh ngã ta. Chấm, gặp Obito tại trấn áp thập vị ý thức về sau, lại tránh thoát điên cuồng trạng thái, tất cả mọi người là rung động trong lòng. Cường đại cỡ nào tín niệm, không hổ là một tay chủ đạo bây giờ bố cục hậu trường hắc thủ. Đây là một cái quán triệt tự thân nhẫn đạo nam nhân. Hashirama nhịn không được cảm khái nói. Chỉ là không biết hắn nhẫn đạo là cái gì. Mizuki cười hắc hắc nói. Hắn nhẫn đạo tựa hồ là yêu. Hashirama liên tục gật đầu. Quả nhiên, hắn cũng với cái thế giới này yêu thâm trầm đi. Jugo ở một bên nghi hoặc vuốt vuốt mái tóc sơ đại hỏa ảnh lý giải yêu cùng Mizuki trong miệng yêu giống nhau sao. Còn chưa kết thúc phốc. Obito giống giận đột nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, không dám tin cúi đầu xuống nhìn lấy xuyên thấu hắn lồng ngực thủ trưởng, sau đó thân thể cứng ngắc quay đầu đi. Hắc Giê-xu, vì cái gì, không phải đã nói cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước sao? Quảng cáo, bởi vì công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành, Hắc Giê-xu trong lòng thở dài, ngoài miệng thì là tiện hề hề cười nói. Thật có lỗi đâu, Madara đại nhân mới là muốn trở thành thần nhân. Obito vẫn là không cách nào lý giải. Đều là The Infinite Tsukuyomi, dùng người là ai có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Madara đại nhân muốn sáng tạo là một cái không có chiến tranh tuyệt đối hòa bình lý tưởng thế giới. Nếu như từ ngươi đến chấp hành lời nói không chừng liền biến thành cả trên trời Thái Dương đều là Jin bộ dáng yêu đương thế giới. Hắc Giê-xu nói, biến thành một bãi bùn đen bám vào đến Obito trên thân. Hiện tại, là ngươi hồi báo Madara đại nhân thời điểm. Liên quân mọi người bị cái này bất chợt tới biến cố giật mình, tập thể lâm vào đứng máy trạng thái. Trấn áp thập vĩ, chống lại điên cuồng Obito, sau cùng bị người một nhà giết chết. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo thông thiên xí bạch quang trụ đột nhiên đem Madara bao phủ. Luân hồi thiên sinh chi thuật, phục sinh sau Madara không chút do dự, lấy tốc độ nhanh nhất từ Obito trong tay thu hồi lực lượng, hoàn thành thuế biến. Oanh, một cỗ vô cùng cường đại uy thế từ Madara thể nội bạo phát đi ra chấn nhiếp tứ phương. Đây chính là lục đạo chi lực cường đại sao? Madara nhắm mắt lại cảm khái đồng thời còn có chút may mắn, lúc trước hắn vẫn là đánh giá thấp thập vĩ Jinchuriki cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là bởi vì Obito tâm linh bị trọng thương, dù là hắn có khống chế Obito trái tim phù chú, đều không nhất định có thể thu hồi phần này lực lượng. Nói đến, thật sự là muốn cảm tạ các ngươi a, Madara kiêng kỵ nhìn về phía liên quân mọi người, riêng là phía sau có Soseki hư ảnh Mizuki. Những người này có thể đánh bại lột xác thành thần Obito, đây là lúc trước hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hashirama nhanh chân đi ra đến, sụ mặt hô nói. Madara quả nhiên là ngươi ở sau lưng gây sự. Madara thuận tay đem Obito hai con mắt gỡ xuống. BN, một tiếng an tiến chính mình hốc mắt. Đương nhiên là ta, trừ ta, còn ai có loại này bố cục năng lực? Tính kế người một nhà để ngươi rất lợi hại kiêu ngạo sao? Tobirama chào phúng nói, chính là bởi vì ngươi xem thường người khác, đem đồng bạn, đồng tộc nhìn thành là công cụ, sở dĩ năm đó mới không người nào nguyện ý cùng ngươi rời đi Konoha. Với, Madara bị đâm trọt vết thương, có chút thất thố giống nói. Tất cả mọi người sẽ chết hết thầy Mỹ hảo cuối cùng đều muốn biến thành nhớ lại, đầu nhập cảm tình càng nhiều. Cuối cùng thu hoạch thống khổ cũng càng nhiều, chẳng từ vừa mới bắt đầu liền chặt đứt ràng buộc. Lôi ảnh lạnh giọng nói, nhanh lên đánh đi, ta cũng không phải tới nghe ngươi thổ lộ hết tâm sự. Madara khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cái gì gọi là thổ lộ hết tâm sự? Cái này mù chữ có biết nói chuyện hay không? Hôm nay đến đây thôi nhé. Tại làm rõ Obito vì cái gì đột nhiên nổi điên, tìm tới biện pháp giải quyết trước đó, hắn tạm thời không có ý định cùng nam nhân kia đối đầu. Đương nhiên, nói như vậy lộ ra hắn rụt rè, khẳng định không thể nói thẳng ra. Bởi vậy, Madara ngữ khí bình thản nói, các ngươi cùng Obito chiến đấu một trận, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, liền cho các ngươi một cái giữa sân nghỉ ngơi thời cơ đi, cũng để cho các ngươi sau cùng gặp liếc một chút cái thế giới này. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Tobirama một mặt không tin biểu lộ, sẽ không phải là ngươi đối Obito tao ngộ sợ hãi, dự định trở về vụng trộm tìm biện pháp giải quyết a, cho cười. Obito ý chí cũng xứng cùng ta so sánh, Madara lạnh hừ một tiếng, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này 3 ngày thời gian đi. Nói xong, hắn liền đem thần thụ một lần nữa hấp thu về thể nội, sau đó phát động thần uy, vạn Mako M đem 3 người toàn bộ hút nhập không gian. Đám 3 người rời đi, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. 3 ngày sau cũng là cuối cùng quyết chiến thời khắc sao? Rốt cục muốn quyết chiến sao? Các loại lần này chiến tranh kết thúc ta liền xuất ngũ không làm ninja. Ha ha, ta vẫn chờ sau khi chiến tranh kết thúc về đi tham gia nữ nhi của ta hôn lễ đâu, quảng cáo. Bởi vì Obito không chịu nổi biểu hiện, mọi người đối với 3 ngày sau quyết chiến cũng không có quá lo lắng. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ đợi. Đang lúc Soseki chuẩn bị giải trừ chiếm hữu lúc Sasuke đi tới hỏi nói. Soseki đại nhân, Naruto hắn thế nào? Có thể theo kịp quyết chiến sao? Soseki cười nói, yên tâm, hắn tử rất tốt, lại có ta trị liệu tối đa 1 ngày liền có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi, Sasuke khóe miệng hơi hơi dương lên. Không có tên kia tham dự chiến đấu luôn cảm thấy nhàm chán chút. 3 ngày sau quyết chiến sao? Một bên khác Lôi Ảnh xoa xoa quyền đầu, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Nói đến trận chiến tranh này còn giống như có chút kết thúc công việc công tác không hoàn thành a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại Lôi Ảnh trừng mắt, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Mogusa lớn tiếng nói, lão ba ta quyết định trước không phong ấn các ngươi, nhiều đánh mấy trận coi như là quyết chiến trước luyện binh, ngươi có thể tuyệt đối đừng chính mình nghĩ quẩn linh hồn thăng thiên a. Tam đại Lôi Ảnh mãnh thần uy trong không gian, Hắc Jesu buông xuống hấp hối Obito, tiến lên hỏi nói. Madara đại nhân, 3 ngày này muốn để Kabuto tiếp tục quấy rối bọn họ sao? Nhưng mà Madara cũng không nói lời nào, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắc Jesu bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, hỏi dò. Madara đại nhân, ngài làm sao? Madara híp mắt, quế thổ chuyển sinh sự tình tạm thời để qua một bên, ta hiện tại có nỗi nghi hoặc cho rằng ta ý thức thể ngươi, là thế nào dùng bàn tay phá vỡ lục đạo chi thể. Cách chương.